Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Chương 143 Tao ngộ hoạt tử nhân vây công. Thanh âm không ngừng mở rộng, bốn phương tám hướng truyền đến, dường như đập ở nhân tâm tiêm, ẩn ẩn phát run, oanh, bên cạnh vách tường đột nhiên sập, một cổ hủ bại tanh hôi vị đánh úp lại, nhàn nhạt ánh sáng hạ. Sập vách tường trung bước ra một ít bóng người, chớp mắt liền đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, nương ánh sáng, có thể thấy rõ những người đó ăn mặc cùng hành động người thường vô gì. Nhưng là trên người tản ra một cổ tử khí, ấn đường hắc khí quanh quần, sắc mặt trắng bệch, trong mắt không có tiêu cự, dường như bị cái gì khống chế giống nhau, là hoạt tử nhân ân huyên che chở trưởng tôn phù. Mắt lạnh nhìn những cái đó không ngừng hướng bọn họ tới gần bóng người. Hoạt tử nhân, Thiên Lan nhíu mày nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, nàng chỉ biết tang thi. Đế Lâm Nguyên nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Hoạt tử nhân là một loại tà thuật, đem người máu phóng tẫn, ở lấy bí thuật quán chú bọn họ tư tưởng, khống chế bọn họ hành động. Hoạt tử nhân sẽ bảo trì sinh thời thực lực. Giống nhau công kích đối chúng nó tới nói lại là không có hiệu quả. Cho nên, hoạt tử nhân là rất khó đối phó, theo Đế Lâm Nguyên nói. Không ít người đều lộ ra xưng là sợ hãi thần sắc. Khó trách kia thông đạo nhập khẩu như vậy nhiều máu tươi. Đạo sư, làm sao bây giờ, chúng ta bị vây quanh. Bốn phía đều là hoạt tử nhân, rậm rạp nhìn đều tê dại, đánh bái Quy Nhai vẻ mặt nhẹ nhàng. Dường như bọn họ đối mặt chính là người thường, mặc dù là người thường, nhiều như vậy số lượng cũng là thực cố hết sức có được không? Càng đừng nói đây là hoạt tử nhân, đánh đều đánh không chết, nhưng hiện tại cũng chỉ có phương pháp này, không đánh liền chờ bọn họ đưa bọn họ ăn. Vậy đánh bái, mọi người từng người nhìn vài lần, ăn ý bắt đầu động, Thiên Lan bị Đế Lâm Nguyên che chở. Hắn dường như không nghĩ làm Thiên Lan ra tay, tức khắc, vốn là nhỏ hẹp không gian bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn cùng bùn đất từ phía trên rơi xuống. Bốn phía vách tường cũng kể hết sập, không gian trong lúc nhất thời lớn không ít, nhưng kia hoạt tử nhân số lượng lại là theo sập vách tường không ngừng gia tăng. Nương tử, ngươi đừng ở lộn xộn, ta sẽ phân tâm ân đi, Đế Lâm Nguyên trầm thấp thanh âm từ Thiên Lan bên tai vang lên. Nàng có thể cảm giác được ấm áp hô hấp phun ở chính mình nhĩ sau. Một trận tê dại, ta có năng lực bảo vệ tốt chính mình, Thiên Lan ổn hạ có chút loạn trái tim. Lạnh thanh nói, nàng không phải tay trói gà không chặt yêu cầu người bảo hộ người. Huống hồ, này đó hoạt tử nhân cùng kiếp trước tang thi không sai biệt lắm. Nhìn như vậy nhiều tang thi phiến, hôm nay cuối cùng là gặp gỡ. Nàng như thế nào có thể ngồi được, Đế Lâm Nguyên nhìn Thiên Lan kia phó nóng lòng muốn thử bộ dáng. Con ngươi hiện lên một mặt tối nghĩa, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra nàng, không khỏi nghiêm túc dặn dò. Đừng cho hoạt tử nhân đụng tới ngươi, ta đã biết Thiên Lan phiên cái xem thường. Thân hình chợt lao đi, đánh thẳng nàng gần nhất cái kia hoạt tử nhân, sắc bén dòng khí kích động. Màu đỏ linh khí ngưng tụ thành trường kiếm thẳng tắp cắm vào hoạt tử nhân ngực chung. Quang mang hơi lóe, hoạt tử nhân dãy dụa hai hạ liền mềm mại ngã xuống. Đế Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn Thiên Lan, nàng nhất chiêu liền đem khó đối phó hoạt tử nhân cấp giết chết. Ngay cả những người khác cũng là cả kinh, nhìn nàng còn không có tới kịp rút ra màu đỏ trường kiếm. Nơi đó đúng là ngực, trái tim vị trí. Bọn họ giống như đã biết cái gì, hoạt tử nhân động tác rốt cuộc tới nói so với bình thường tới vẫn là muốn thong thả một ít. Cái này làm cho tìm được bí quyết bọn họ tức khắc tin tưởng bạo lều. Bất hòa bọn họ làm nhiều dây dưa, nhìn chuẩn cơ hội khiến cho ngực đi, Thiên Lan ở bên kia chém đến sung sướng, hoàn toàn không biết chính mình ở vô hình chung dạy bọn họ phương pháp. Đế Lâm Nguyên hồng y tung bay đứng ở Thiên Lan cách đó không xa. Lòng bàn tay thượng rõ ràng cái gì đều không có, nhưng hắn bốn phía lại là không ngừng có hoạt tử nhân ngã xuống. Ta dựa, như thế nào còn có nhiều như vậy, này hoạt tử nhân cuồn cuộn không ngừng. chúng ta chém cũng chém bất tận a, bọn họ bốn phía đã đôi không ít thi thể. Nhưng trong bóng đêm, không ngừng có hoạt tử nhân trào ra, gia nhập chiến đấu, liền dường như không có cuối giống nhau. Liền tính bọn họ biết như thế nào diệt sát này đó hoạt tử nhân. Nhưng nhiều như vậy, bọn họ thể lực tiêu hao cũng là cái vấn đề a. Lao ra đi, Ân Huyên trên người túc sát chi khí nùng liệt. Thanh âm kẹp một cổ không thể trái kháng uy nghiêm ở bên trong. Trưởng tôn phù trong tay tuy cầm trường kiếm, mặt trên lại chưa thấm nhiễm bất luận cái gì vết máu. Hắn mát lạnh ánh mắt chung có chút hoảng loạn, cát cao bắt lấy Ân Huyên, dường như sợ hắn ném xuống chính mình giống nhau. Thiên Lan liền tưởng không rõ lấy Ân Huyên này cường thế tính tình. Như thế nào sẽ lựa chọn trưởng tôn phu cái này thuần khiết đến giống như bạch liên hoa tiểu bạch hoa. Mặc dù hắn thân là đế quân, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy hắn không xứng với nàng. Ân Huyên nếu là biết lúc này Thiên Lan còn có tâm tư tưởng này đó. Chỉ sợ đến một búng máu phun chết nàng. Nương tử, Đế Lâm Nguyên tiến lên, đá bay một cái chiều nàng đánh tới hoạt tử nhân. Đừng phân thần, sẽ muốn mệnh, không phải còn có ngươi. Thiên Lan nhìn kia đã không có sinh lợi hoạt tử nhân. Buột miệng thốt ra, nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Cuống quýt đi xem Đế Lâm Nguyên. Người sau ngậm một mặt cười nhạt, trước mắt sủng nịch, như vậy ánh mắt, bất luận cái gì một nữ hài tử đều sẽ xa vào ở trong đó. Thiên Lan ảo não thu hồi tầm mắt, trái tim thình thịch loạn nhảy, phát tiết giống nhau quét ngang bốn phía hoạt tử nhân, nhìn kia biệt nữ thân ảnh, Đế Lâm Nguyên cười đến xuân phong đắc ý, Đế Lâm Nguyên cọ sát cằm, trên mặt biểu tình biểu hiện hắn lúc này tâm tình không tồi. Độ lửa tay áo tung bay, một đạo vô hình dòng khí lấy hắn vì trung tâm tản ra. Tức khắc bốn phía hoạt tử nhân đảo một tảng lớn, trong bóng đêm vẫn như cũ có thể nghe được trầm trọng tiếng bước chân. Lại không có hoạt tử nhân ở ra tới, đang ở ra sức người đột nhiên không có mục tiêu, một bộ sợ ngây người xuẩn dạng, cứng đờ quay đầu khai nhìn về phía suối dục già, Đế Lâm Nguyên tầm mắt lại là dừng ở Thiên Lan trên người. Quang hoa lưu chuyển ánh mắt chung tràn đầy lấy lòng chi sắc. Thiên Lan sửng sốt hạ, tan linh lực ngưng tụ trường kiếm, bình tĩnh xoay người, nhìn bốn phía kinh ngạc tầm mắt, nàng vẫn như cũ không khỏi có chút run rẩy. Cũng may kiếp trước gặp qua đại trường hợp quá nhiều, nàng vẫn là có thể bảo trì trên mặt biểu tình bất biến. Chạy nhanh đi, Ân Huyên ý vị thâm trường nhìn lướt qua Đế Lâm Nguyên. Lôi kéo trưởng tôn phù dẫn đầu xông ra ngoài, nàng vừa động, bốn phía tiếng bước chân chợt tăng lớn, lại có hoạt tử nhân từ trong bóng đêm vọt ra, mọi người thấy vậy chạy nhanh đi theo Ân Huyên phía sau. Hướng một phương hướng chạy, Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan dừng ở mặt sau cùng, thô xuyễn tiếng hít thở cùng với hỗn độn tiếng bước chân trong bóng đêm chạy như điên. Bọn họ không biết phía trước là cái gì. Bốn phía lại có cái gì, nhưng là bọn họ biết phía sau đi theo chính là cái gì. Không chạy có lẽ liền mất mạng, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến nghe không được kia trầm trọng tiếng bước chân, mọi người mới dừng lại tới, mồm to thở dốc, dựa, thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Kia cái gì hoạt tử nhân không nên là cấm thuật sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lúc này mới tiến vào liền gặp gỡ như vậy cái quỷ ngoạn ý. Tại hạ đi kia còn không chừng gặp gỡ cái gì đâu, oán giận. Mắng thanh âm vang lên, tiến thần điện phía trước tràn đầy hướng tới. Hiện tại khen ngược, sợ là mệnh đều phải thiệt hại ở chỗ này. Thiên Lan đỡ đỡ ngực, thuận hạ mấy hơi thở sau, đáy lòng cũng hơi hơi có chút lo lắng. Từ nàng tiến vào liền cùng Lam gia người thất lạc, các nàng gặp gỡ này đó hoạt tử nhân, không chừng Lam gia người cũng sẽ gặp gỡ, ta làm đào hoa bọn họ đi theo. Ngươi đừng lo lắng, Đế Lâm Nguyên dường như Thiên Lan con run trong bụng giống nhau. Nàng tưởng cái gì hắn đều có thể biết, cảm ơn, Đế Lâm Nguyên bên người người tài cao mật lớn. Nếu là có bọn họ đi theo hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Bất quá, này nam nhân khi nào làm đào hoa bọn họ đi theo. Hiện tại quan trọng nhất chính là, như thế nào tìm được chính xác đường ra, này đó thông đạo sụp xuống lúc sau lộ ra tới cũng là vô. Số thông đạo, căn bản là không biết như thế nào đi ra ngoài. Đồ nhi, người miêu chín đâu, Quy Nhai không biết khi nào cọ tới rồi Thiên Lan bên người. Một bàn tay đáp ở Thiên Lan đầu vai, còn chưa đáp ổn, trọng lượng mạch biến mất, nàng cả người một cái xoay tròn. Phía sau chính là quen thuộc độ ấm mân y, nói chuyện không nên động thủ động cước, nàng là ta đồ. Nhi Quy Nhai giận, Đế Lâm Nguyên âm trầm quét Quy Nhai phương hướng, hắn con ngươi là màu lam. Tại đây trong bóng đêm giống như một cái vật phát sáng. Lập lòe sâu kín quang, nàng là ta nương tử Quy Nhai mặc mặc, lười đến cùng ngươi nói. Đồ nhi, đem ngươi miêu chín lấy ra tới, làm gì? Kêu ngươi lấy ra tới liền lấy ra tới. Vô nghĩa nhiều như vậy, còn có nghĩ đi ra ngoài. Quy Nhai âm chắc chắc hừ lạnh một tiếng, Thiên Lan trợn trắng mắt, tuy rằng biết Quy Nhai nhìn không tới. Nhưng là nàng vẫn là tưởng khinh bỉ hắn, bất quá vẫn là đem miêu chín đem ra, kim sắc phát mao tản ra nhàn nhạt quang, làm bốn phía dần dần sáng lên, mọi người lúc này mới thấy rõ, bọn họ hiện tại ở trống trải đại điện chung, bốn căn thô tráng cây cột trống đỡ bốn cái góc, vô số thông đạo rải rác ở bốn phía, đại điện là dùng một loại ngọc thạch xây thành, màu trắng trung lộ ra mây tía. Khung đỉnh tắc tất cả đều là màu tím mân y mặt trên khắc họa một ít đồ án. Nhìn không ra tới là cái gì, nhưng là xem thời khắc đó không lại là không tồi. Đây là cái gì địa phương, thật xinh đẹp, có nữ tử kinh hỉ nhìn này đại điện. Bước chân chậm rãi hướng đại điện trung gian đi, Quy Nhai con ngươi mị mị, nhanh chóng đem miêu chín từ Thiên Lan trong tay tiếp nhận. Thình lình ném ra một câu. Nơi này có ma khí, ma khí. Những người này không phải cái gì tiểu thịt tươi. Tự nhiên biết ma khí là cái gì đồ vật. Các ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. Ân Huyên cũng ra tiếng ngăn trở những cái đó ở trong điện loạn. Chuyển người, thần điện chung như thế nào sẽ có ma khí? Quy Nhai đạo sư, ngài nhưng đừng dọa chúng ta. Có cái tuổi hơi lớn lên nam tử vẻ mặt không tin nhìn Quy Nhai. Có ma khí như thế nào còn sẽ bị gọi là thần điện? Quy Nhai câu lấy khóe miệng, hiện lên một mặt cổ quái tươi cười. Ngươi xem vừa rồi cái kia hoạt tử nhân, như là thần điện chung nên có đồ vật sao? Ngoạc kép, đúng vậy, hoạt tử nhân là tà vật. Sao có thể sẽ xuất hiện thần điện chung đâu? Này rốt cuộc là cái gì địa phương? Đáy lòng mọi người không khỏi có chút sợ hãi. Bọn họ là tới rèn luyện. Không phải để mạng lại ngoạn nhi, thần điện chung có hoạt tử nhân, còn có ma khí, cùng bọn họ trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Miêu Chín, đừng ngủ, lên làm việc. Quy Nhai vỗ vỗ Miêu Chín thân mình. Nhưng nó không hề có phản ứng, mềm hoạt tùy ý Quy Nhai lăn lộn, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, từ hoàng quyết không gian lấy ra một khối chuẩn bị tốt ma thú thịt. Còn chưa đưa qua đi. Miêu Chín một cái thả người liền đem kia thịt nuốt đi xuống. Ngoạc kép, hết chương.